Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 398, chân chính cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi nàng không yêu ngươi, điều đó trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Nàng đồng ý gả cho ngươi là bởi vì nàng lương thiện, không nỡ nhìn thấy ngươi đau khổ. Nàng từng nói với bản tôn, 3000 năm nay luôn là ngươi bên cạnh bầu bạn, ái mộ nàng, nên nàng không nỡ phụ ngươi. Nàng không yêu ngươi, nhưng cũng không đành lòng làm ngươi tổn thương, nên mới nguyện ý hy sinh chính mình, từ bỏ tình yêu, ở bên ngươi cả đời. Còn ngươi, luôn miệng nói yêu nàng, lẽ nào ngươi cam tâm nhìn nàng cả đời dè dặt, cẩn trọng sống vì người khác, từ bỏ chính hạnh phúc của mình chỉ để cùng ngươi sống chung? Ngươi dựa vào đâu nói nàng cùng ta không hạnh phúc, dựa vào đâu nói nàng ở bên ta sẽ đau khổ? Chiến Tân Đường nổi giận, giống lên. Lời xích diễm chính là chạm trúng điểm yếu của hắn. Suốt một tháng du ngoạn cùng Vân Nguyệt, hắn thấy rõ trong lòng nàng chưa từng thành thơi. Trong ánh mắt nàng, luôn hiện bóng dáng của một người khác. Có lúc, nàng thậm chí gọi nhầm tên hắn. Hắn vẫn giả vờ không để ý, nàng cũng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng càng như thế, khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách. Suốt một tháng, không những không thêm yêu thương, mà chỉ toàn lạc lõng. Nhiều lúc hắn tự hỏi, liệu bản thân có sai không? Liệu nàng có thật sự là người mà hắn mong đợi? Nhưng hắn không cam lòng, một người hắn thầm yêu suốt 3000 năm sao có thể dễ dàng buông tay. Nhìn Chiến Tân Đường thẹn quá hóa giận, Xích Diễm bình thản nói. Ngươi rõ ràng nhất, bản tôn đến đây là vì giảm bớt áy náy trong lòng Nguyệt Nhi đối với ngươi. Ta không muốn ép nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho ngươi. Cho nên, ta dùng chính bản thân ta để bù đắp phần tình cảm nàng thiếu ngươi. Ngươi hận ta, muốn giết ta vậy thì hôm nay, cứ chút toàn bộ phẫn nộ lên người ta. Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy đánh tan nguyên thần của ta, khiến ta vĩnh viễn không còn cơ hội tái ngộ Nguyệt Nhi. Bản tôn nói được thì làm được, tuyệt không hoàn thủ. Tới đi, không muốn, không muốn, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tiếng Vân Nguyệt nức nở vang lên giữa thiên địa. Ngươi muốn chết, ta tuyệt đối không đau khổ, ta sẽ thành thân cùng Tân ca ca, cùng hắn sống hạnh phúc cả đời. Dù ngươi có sống lại, ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa. Xích Diễm quay đầu nhìn nàng, người đang bị ánh hồng vây quanh, sắp rời xa hắn, ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương và cưng chiều. Nhà đầu, nếu ngươi thực sự dám gả cho hắn, ta sẽ đoạt ngươi về ma giới làm áp trại phu nhân, cho dù ngươi đã thành thân. Ta thành thân rồi sẽ sinh con. Mà ngươi đâu phải phụ thân đứa bé. Xích Diễm khẽ nhíu mày, rồi bật cười nụ cười như xé toạc cả trời xuân. Không sao, của ngươi chính là của ta. Ngươi thích, ta liền yêu. Hơn nữa, không cần cố gắng mà có sẵn một đứa con béo mập chẳng phải quá tốt sao? Ngươi, Vân Nguyệt nghẹn lời, nước mắt rơi không ngừng. Nàng sắp phát điên, tại sao đến lúc này mà hắn vẫn cứ vô tư như thế? Ngươi chết rồi, ta lấy ai làm chồng còn quan trọng gì nữa? Nàng khóc nức nở, tay ôm lấy lớp quang cầu màu đỏ, lăn trên mặt đất. Xích Diễm nhìn nàng, tim như bị thiêu đốt. Chính là ta còn sống mà không có ngươi, thì ta cũng chẳng sống nổi. Không bằng đánh cược một lần, hắn nói, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn nàng. Yên tâm đi, nguyên thần ta không dễ tan như vậy. Ngươi biết mà, tim ta, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Câu nói ấy, mang theo ẩn ý là nhắc đến sinh M, NSC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N nguyên thể mà hắn lưu lại trong không gian linh lực của nàng. Nơi ấy chứa đựng toàn bộ tinh hồn và sinh lực của hắn. Chỉ cần hỗn nguyên thiên tinh còn, hắn sẽ có thể sống lại vô số lần. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không muốn hắn chết. Chiến Tân Đường không thể chịu đựng thêm. Hắn biết nếu tiếp tục, chút tình cảm cuối cùng Vân Nguyệt dành cho hắn cũng sẽ tan biến. Nhưng hắn không thể nhịn nữa. Đã vậy thì ngươi đi chết đi, Tân ca ca, đừng mà. Tiếng hét của Vân Nguyệt vang vọng khắp trời đất, khi Chiến Tân Đường tung ra một trường kinh thiên động địa. Hắn nhắm mắt, ném hết lương chi, chỉ giữ lại thù hận. Luồng sáng trắng mạnh mẽ bùng phát, tụ hết toàn bộ lực lượng vào một đòn giống như sấm sét giáng thẳng vào Xích Diễm. Xích Diễm giữ đúng lời hứa, không né tránh, không phòng hộ, trực tiếp tiếp nhận công kích. Sóng xung kích từ bạch quang đánh hắn văng ra xa. Thân thể vốn đã trọng thương lại bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng Chiến Tân Đường chưa dừng lại. Hắn theo sát, trường lực nối tiếp như mưa bão trút xuống thân thể Xích Diễm. hai bóng người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Vân Nguyệt, chỉ còn lại những vệt máu đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, không chịu tan đi. Vân Nguyệt mở to mắt, nhìn máu đỏ trên không, lòng quặn thắt trong tuyệt vọng. Một lúc sau, lớp ánh hồng bao quanh nàng bắt đầu tan rã, sức mạnh yếu dần. Nàng run rẩy, đưa tay về, ánh sáng đỏ, mong giữ lại chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng ánh hồng tan nhanh như khói, hòa lẫn vào không khí, biến mất không dấu vết. Đừng biến mất, đừng biến mất, đừng biến mất, nàng gào lên trong nước mắt, cố giữ lại từng tia sáng đỏ, nhưng tất cả đều vô ích. Cách chương